Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1239, chương 1240, lần nào cũng đúng. Trương Dương nghe được Trương Hiểu Nguyệt trả lời, nhẹ gật đầu nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Trương Hiểu Nguyệt lật ra một cái liếc mắt, ngươi nói lời này quả thực chính là chẳng biết xấu hổ a. Nàng nhìn Trương Dương hỏi, ngươi là ngay từ đầu liền định điều tra Trương gia. Nàng cùng Trương Dương nói Trương gia sự tình lúc, Trương Dương hoàn toàn không có những này biểu hiện, thậm chí đều có chút phẫn nộ. Thật không biết hắn là thế nào nghĩ, một cái chớp mắt liền đến điều tra Trương gia. Trương Dương câu môi thâm ý cười một tiếng đối Trương Hiểu Nguyệt nói, kỳ thật rất sớm, làm ta tiếp xúc đến võ giả thế giới cùng tứ đại ẩn thế gia tộc thời điểm, ta liền nghĩ qua muốn điều tra, chỉ là vẫn luôn không có tìm được điểm đột phá. Trương Dương nói, khóe miệng mang theo tươi cười, có chút, chỉ một chút. Trương Hiểu Nguyệt nói, bởi vì ngươi cùng ta nói những chuyện kia, ta mới nghĩ đến muốn điều tra Trương gia. Trương Dương vì hiểu rõ bọn họ, ngay từ đầu liền làm chuẩn bị, tựa như là thuyết phục Dịch Thông Thiên một đoàn người cho chính mình làm việc. Hơn nữa hắn lần này mang đến chính là Giang Tương phái người. Đối với thu thập tin tức những chuyện này đều là thực am hiểu. Trương Hiểu Nguyệt nhẹ gật đầu, không nghĩ tới gia hỏa này làm chuẩn bị, làm thời gian dài như vậy. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, nếu không phải là bởi vì Hàn gia, hắn mới sẽ không tranh vào vũng nước đục. Từ vừa mới bắt đầu phá đổ Thanh Nguyên công ty, hắn liền cùng Hàn gia cho chơi lên. Về sau Hàn Tư Văn, cùng đoạn thời gian gần nhất Hàn Bang, Trương Dương có thể nói là đem bọn họ đắc tội một cái lần. Không đúng, là bọn họ đem ta đắc tội một cái lần. Trương Dương ở trong lòng âm thầm nghĩ, nhìn thấy Trương Dương không có ý định nói phương diện này sự tình, Trương Hiểu Nguyệt cũng không có hỏi nhiều. Kia liên quan tới Trương gia có nội ứng sự tình, ngươi là thế nào suy đoán? Trương Hiểu Nguyệt trực tiếp đổi một cái chủ đề, con mắt nhìn chằm chằm Trương Dương con ngươi hỏi. Hai người rất nhanh đạt thành chung nhận thức, đều xác định Trương gia khẳng định có nội ứng. Chỉ là Trương Hiểu Nguyệt lúc nói lời này, khóe miệng của nàng co lại, rõ ràng là không nghĩ nhắc lên chuyện này. Dù sao Trương gia là hiện tại trong tứ đại gia tộc lớn nhất. Trương gia phân liệt, tại mỗi một cái Trương gia người đến xem, đều là không muốn đối mặt. Trương Dương đem hắn làm hạ tinh thần cùng Từ Minh Bố làm sự tình nói đơn giản một chút. Một cái sẽ dịch dung, một cái sẽ tiếng địa phương, đồng thời hai người đều là lão thủ, đang lừa dối người phương diện này tuyệt đối là thực am hiểu. Rất đơn giản liền thu được một ít tin tức. Trương Dương đem sự tình nói xong sau, Trương Hiểu Nguyệt nhẹ gật đầu, đã sớm suy đoán qua mấy người kia tuyệt đối không phải người bình thường. Không nghĩ tới lại còn có loại năng lực này. Tại về sau Trương Dương cùng Trương Hiểu vui trao đổi một ít tin tức. Hai người trò chuyện xong một hồi, Trương Dương biết Trương gia theo rất sớm trước đó liền chia làm phái bảo thủ cùng phái cấp tiến. Vấn đề này tồn tại đã không phải là một ngày hai ngày. Không chỉ là Trương gia, liền cái khác gia tộc cũng xuất hiện vấn đề này. Mà trong tứ đại gia tộc chỉ có một cái gia tộc thành công thay đổi. Đó chính là Hàn gia. Hiện tại mặc dù vẫn luôn xưng hô tứ đại gia tộc, kỳ thật chỉ còn lại có ba cái gia tộc mà thôi. Một cái khác gia tộc, Hàn gia ngươi biết là ai sao? Trương Dương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đây hết thảy thật sự là quá trùng hợp. Trương Dương không thể không hỏi rõ. Hơn nữa nội tâm vội vàng hy vọng hắn suy đoán chính là sai. Người của Hàn gia là bọn họ đại tiểu thư. Trương Hiểu Nguyệt ngón tay tại trên bàn đá gõ. Nàng gọi Hàn Tư Ý, nghe nói nàng là đem gia tộc hết thảy phái bảo thủ đều cho độc chết. Cái này không ai nói rõ được. Trương Hiểu mặt trăng sắc âm trầm nói, độc nhất là lòng dạ đàn bà a. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Không nghĩ tới ta hết lần này tới lần khác đắc tội như vậy nhiều bức một nhân vật. Trương Hiểu Nguyệt đem chuyện sau đó từ từ nói tới. Hiện tại Trương gia phái cấp tiến cùng phái bảo thủ. Bọn họ dùng chung phương thức chính là thanh trừ người của hai bên lực. Thanh trừ nhân lực đợt thứ nhất người bị hại chính là Trương Hiểu Nguyệt phụ thân. Hắn được phái đến một cái đặc thù tổ chức, sau đó lại cũng không trở về nữa. Tại này về sau chính là Trương Hiểu Nguyệt cùng nàng muội muội Trương Hiểu Đình. Trương Dương không nghĩ tới một cái gia tộc sự tình, lại còn sẽ dính dấp đến quốc gia trong phương diện. Mấy năm gần đây Gia Gia đã không còn hướng quốc gia tổ chức tặng người. Trương Hiểu Nguyệt nhìn, thoáng qua Trương Lão Cái Đình chỗ nơi nói. Nghe nói như thế Trương Dương cười cười. Nàng vẫn là đối với chính mình Gia Gia có chút quyến luyến. Hai người trao đổi xong tin tức về sau, liền bắt đầu tính toán như thế nào làm nội ứng tự mình hiện thân. Nội ứng bọn họ đều có chỗ suy đoán. Chính là Trương Hiểu Nguyệt biểu tỷ Hứa Nhã Chi. Chính là nàng đem Trương Hiểu Nguyệt cùng Trương Hiểu Đình đưa đến quốc gia cái kia đặc thù tổ chức. Trương Dương ngạch nghĩ đến một cái lần nào cũng đúng phương pháp. Đối Trương Hiểu Nguyệt nói, buổi tối hôm nay ngươi tìm đến ta. Trương Hiểu Nguyệt gương mặt hơi đỏ lên, không nói gì, hai người lại hơi hàn huyên vài câu, đạt thành chung nhận thức. Trương Dương đi ra lúc, vừa vặn gặp Lưu Vũ Ngọc, hắn nhìn thấy Trương Dương, như bị điên hướng về Trương Dương chạy tới, đi lên cho Trương Dương một cái gấu ôm. Dương ca, ta đánh bại Chu Bình Khuê, hơn nữa ta còn đánh bại mấy cái. Lưu Vũ Ngọc tưởng là một cái được rồi 100 điểm hài tử đồng dạng. Ôm Trương Dương kêu lên, Trương Hiểu Nguyệt nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, xấu hổ cười một tiếng vội vã rời đi. Hai người kích tình quả thực liền không đành lòng nhìn thẳng a. Dương ca, người không biết tên kia rốt cuộc nhiều vô sỉ, mặc dù ta đã sớm biết hắn là một cái thực người vô sỉ. Lưu Vũ Ngọc nói chuyện đều trở nên nói năng, lộn xộn đứng lên, hơn nữa hắn nói một hồi, Trương Dương mới biết được ra Chu Bình Khuê. Lưu Vũ Ngọc còn tại phía trên đánh bại ba người, có thể nói là lần tranh tài này hắc mã. Trương Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, khóe môi có chút dơ lên một mạt cười. Thời gian trôi qua rất nhanh, màn đêm buông xuống. Võ giả đại hội so tài cũng vào hôm nay buổi tối triệt để kết thúc. Trương Dương phòng trong, Trương Hiểu Nguyệt đến đúng giờ tới. Trương Dương lấy ra một cái kẹo que chỉ vào nó nói. Chính là cái vật này. Trương Hiểu Nguyệt nhìn thấy cái này kẹo que, nghĩ đến muội muội mình nói sự tình, có chút nhíu mày, đây là thật hay giả? Ngươi làm gì? Trương Hiểu Nguyệt như là xem biến thái đồng dạng nhìn Trương Dương. Một cái kẹo que thế nhưng là không lừa được ta. Trương Dương chỉ vào kẹo que nói, đem cái này cho ngươi biểu tỷ. Về sau ngươi hỏi nàng cái gì, hắn liền sẽ nói cái gì. Thậm chí ngươi không hỏi nàng đều sẽ nói. Này một cái phương pháp thật là lần nào cũng đúng. Trước đó phá đổ Thanh Nguyên Quốc tế công ty giải trí, chính là dùng phương pháp này. Trương Hiểu Nguyệt cũng nghe qua muội muội từng nói với mình cái này kẹo que. Nghe nói còn giống như thành công. Nàng cầm lấy kẹo que, nhìn cùng phổ thông kẹo que không hề khác gì nhau, chính là lớn một chút. Cái này thật có tác dụng sao? Trương Hiểu Nguyệt cầm kẹo que nghi ngờ hỏi. Giả một bồi mười. Trương Dương vỗ vỗ chính mình bộ ngực nói, tuyệt đối là có tác dụng. Vậy ngươi cho ta thử xem. Trương Hiểu Nguyệt đưa ra đi kẹo que, con mắt nhìn chằm chằm Trương Dương nói. Trương Dương vội vàng khoát khoát tay, ăn thứ này còn không biết nói ra cái gì đến đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ